Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 168 Âu Dương Tinh chẳng lẽ là coi trọng Cố Minh? Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh được Hoàng thượng rất nhiều ban thưởng. Các nàng tiến cung sau ngày hôm sau. Hoàng hậu lại tiên các nàng tiến cung. Lại được thật nhiều ban thưởng. Những cái đó vàng bạc châu báu. Giống không cần tiền dường như đôi cho hai cái tiểu cô nương. Này cũng có thể lý giải hoàng hậu. Thái tử đối nàng tới nói. Chính là nàng toàn bộ. Mà này hai cái tiểu cô nương. Là thật tại tại cứu thái tử điện hạ mệnh. Nếu không phải các nàng xuất hiện đến kịp thời. Hậu quả không dám tưởng tượng. Thái tử điện hạ trên vai thương. Nghe nói thâm có thể thấy được cốt. Hoàng hậu đều không quá dám xem. Ngày thứ ba. Hoàng thượng tiên Âu Dương tướng quân tiến cung. Nói là hoàng hậu ý tứ. Bởi vì không có khôi phục Nhạc Linh Chi thân phận. Muốn mặt khác bồi thường nàng. Hy vọng hoàng thượng đem nàng ban cho thái tử làm trắc phi. Âu Dương tướng quân lập tức cự tuyệt. Linh Chi ở nông thôn đã đính hôn. Hoàng thượng không cho là đúng. Có thể đem ở nông thôn việc hôn nhân lui. Khẩu khí này. Cùng đức phi không có sai biệt. Âu Dương tướng quân chịu đựng hỏa khí. Việc hôn nhân này lui không được. Đức Phi lúc ấy muốn cho Linh Chi gả cho tam hoàng tử. Linh Chi liền minh xác tỏ vẻ. Nàng sẽ không từ hôn. Bởi vì nàng vị hôn phu đã trước tiên tiếp nàng qua môn. Này cũng coi như là đã xuất giá. Liền tính hoàng thượng không thèm để ý cái này. Cũng phải cố kỵ một chút Linh Chi thanh danh. Huống hồ, ấn bối phận. Linh Chi là thái tử điện hạ biểu gì? Lão thần cảm thấy như vậy quá thái quá. Hắn là đem từ tục tiễu nói ở phía trước. Đoạn tuyệt hoàng thượng đem Âu Dương Tinh chỉ hôn cấp thái tử điện hạ ý niệm. Lúc trước Đức Phi tiến cung khi Âu Dương tướng quân không ở kinh thành. Nói cách khác hắn khẳng định cực lực phản đối. Hoàng thượng làm người xử sự hắn thật không dám khen tặng. Cư nhiên đồng thời cưới tướng quân phủ hai vị bất đồng bối phận biểu tiểu thư. Hắn cũng không sợ xấu hổ. Thấy Âu Dương tướng quân thái độ cường ngạnh. Hoàng thượng đành phải đánh mất ý niệm. Nhưng hắn trong lòng phi thường không mau. Rõ ràng là kia nha đầu trèo cao hoàng gia. Lão già này trong mắt. Lại hình như là hắn hoàng nhi không xứng với các nàng giống nhau. Cũng may hắn nói đây là hoàng hậu ý tứ. Bằng không liền càng mất mặt. Lâu, mấy ngày kế tiếp, Âu Dương Tinh mang theo Nhạc Linh Chi. Chơi biến kinh thành sở hữu hảo ngoạn địa phương. Cũng ăn biến kinh thành ăn ngon đồ vật. Nhạc Linh Chi vốn dĩ tưởng sớm một chút về quê. Nhưng là Âu Dương tướng quân thu được đến từ Thanh Bình huyện tin báo. Nói Cố Tranh tam đệ Cố Linh cùng Vương Lão Bản cùng nhau. Đang ở tới kinh thành trên đường. Âu Dương tướng quân đề nghị. Không bằng ở kinh thành lại chơi mấy ngày. Đến lúc đó cùng bọn họ cùng nhau trở về. Nhạc Linh Chi khẳng định là nguyện ý. Ngày này buổi chiều. Âu Dương Tinh lại lôi kéo Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Minh đi dạo phố. Nói là mua chút mới lạ ngoạn ý làm Nhạc Linh Chi mang về ở nông thôn. Cấp Cố Minh tứ đệ ngũ muội. Nhạc Linh Chi âm thầm cười trộm. Âu Dương Tinh chẳng lẽ là coi trọng Cố Minh. Một ngụm một cái Cố Minh ca ca không nói. Liền Cố Minh đệ muội đều nghĩ đến muốn mua đồ vật cho bọn hắn. Thời cổ cô nương gả đến sớm. 13 tuổi Âu Dương Tinh. Đúng là tình đậu sơ khai tuổi. Sẽ thích diện mạo anh Tuấn. Võ công cao cường. Lại đã cứu nàng ra ra Cố Minh. Cũng không kỳ quái. Ba người trải qua một gian đại hiệu thuốc. Ngoài ý muốn nhìn đến Lâm Đại Phu. Lâm Đại Phu thấy bọn họ. Nhiệt tình mà mời bọn họ tiến hiệu thuốc ngồi xuống. Kỳ thật Lâm Đại Phu có mang mục đích. Hắn đã biết, bọn họ hiệu thuốc bán có thể trị run đũa đường hoàn phối phương. Chính là xuất từ Nhạc Linh Chi tay. Thiếu Đông gia cùng nàng hiện tại là hợp tác quan hệ. Lần trước Nhạc Linh Chi cấp ra thuốc viên. Âu Dương San ăn vài ngày sau hiệu quả cực kỳ hảo. Có thể nói Linh Đan rượu dược. Hắn ra mặt dày hướng Âu Dương San thảo muốn một cái. Lấy về đi cùng vài vị đại phu đồng loạt nghiên cứu. Thuốc viên phối phương nghiên cứu ra tới. Cũng biết nàng dùng ngàn năm xích linh chi. Nhưng là, bọn họ Hòa Xuân Đường tư cách già nhất một người lão đại phu tỏ vẻ. Chiếu như vậy phối phương, liền tính nàng dùng ngàn năm xích linh chi, cũng không có khả năng giống linh đan rượu dược giống nhau. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.